Tuyệt thế võ đế, chương 44, bị người theo dõi. Góc truyện audio.com. Hấp thu linh dược trong vạn dược đầm sau đó. Vân Dương cảnh giới vững chắc tại nhất nguyên cảnh cửu giai. Lần này đạt được không chỉ là trong cảnh giới đề thăng. Còn có chính là tốc độ tu luyện. Về phần Hứa Nhược Tình, nàng lợi nhuận cũng không yếu. Không những cảnh giới tới nhất nguyên cảnh cửu giai đỉnh phong. Trong cơ thể khí huyết càng là tăng trưởng không sai biệt lắm gấp đôi cường độ. Hai người từ trong sơn động đi ra, cũng không có dùng đá lớn chặn lại cửa hang, ngược lại cũng không mang được, không bằng để lại cho người hữu duyên. Bọn họ tiếp tục tìm kiếm vương thú săn giết, Vân Dương thân thể cường hãn lực lượng, phối hợp Hứa Nhược Tình khoảng cách xa bắn chết năng lực. Những vương thú đó căn bản là không trốn thoát hai người lòng bàn tay. Khoảng cách thực tập kết thúc, còn có 2 ngày thời gian, một số võ giả thật sự là không tìm được vương thú săn giết. Vì vậy liền đem chú ý đánh vào trên người những người khác. Cũng không chỉ 1-2 người nghĩ như vậy, cơ hồ là toàn bộ võ giả, đều ôm lấy như vậy ý nghĩ. Cuối cùng 2 ngày, nhất định là tinh phong huyết vũ 2 ngày, toàn bộ hoàng gia tràng săn bắn, sẽ khắp nơi tràn ngập âm mưu tính kế. Tất cả võ giả vì mình tiền đồ, kia nhưng mà cái gì đều không quên được, nếu như có thể đạt được nguyên vực xem trọng, nhiều như vậy giết 2 cái người lại tính là cái gì? Rậm rạp trong rừng rậm, đêm đã khuya, 2 người đống đống lửa, ngồi đối mặt nhau, thu hoạch dạng làm sao. Vân Dương dẫn đầu mở miệng trước. Hứa Nhược Tình móc ra túi áo, bên trong tất cả đều là 2 người 1 ngày đi nơi thu được vương thú tinh thạch. Nàng xem, hơi có chút hưng phấn nói. Cả ngày hôm nay ngươi ta đều săn giết 3 đầu vương thú. Ta tổng số đã phi thường khả quan. Cộng thêm lúc trước tại Tiêu Diêu vương phủ nơi thu được. 2 chúng ta vương thú tinh thạch số lượng. Phòng trừng đã xa xa đem những người khác gạt bỏ. Rất tốt, Vân Dương cười hắc hắc. Đem bọc quanh khi gối đầu gối ở phía dưới. Không chút khách khí nằm xuống. Một bộ ta chính là vô lại bộ dáng. Nếu ngươi thu hoạch nhiều như vậy, thế thì dù sao cũng nên bỏ ra chút gì đi trước nửa đêm ngươi gác đêm. Ta ngủ, đến lúc quá nửa đêm, ta đổi lại ngươi. Vân Dương vẻ mặt chân thành, còn không đợi Hứa Nhược Tình có phản ứng. Hắn trực tiếp là nhắm 2 mắt lại. Hứa Nhược Tình trợn mắt hốc mồm, không nói ra lời. Phải biết, nàng là nhị tiểu thư Hứa gia. Cái khác phái nam ở trước mặt nàng cũng đều là tao nhã lễ phép. Nhường nhau có thừa, nàng khi nào lại gặp như vậy vô sỉ hạ lưu, vô liêm sỉ người. Ngay tại nàng chuẩn bị nổi giận thời điểm, Vân Dương lại bỗng nhiên xoay mình ngồi dậy, vẻ mặt nghiêm trang nói. Ta suýt chút nữa quên, Hứa Nhược Tình thấp giọng nói. Lại, làm sao vậy, Vân Dương ra vẻ thông thạo nói. Ngươi xem, ngươi là nữ hài tử, ngươi ta nam nữ hữu biệt, cũng đều là độc thân. Tuy rằng ta là chính nhân quân tử, 100, sẽ không chiếm tiện nghi của ngươi. Nhưng suy nghĩ kỹ một chút, ngươi một cô gái làm sao có thể tùy tùy tiện tiện tại một người nam nhân bên cạnh ngủ đây, nhất là ở nơi này hoang tàn vắng vẻ trong rừng rậm. Nếu như bị người nhìn thấy, vậy phải làm thế nào? Hứa Nhược Tình lại là sững sờ. Còn không có biết rõ rốt cuộc chuyện gì xảy ra, Vân Dương lại mở miệng nói. Từ trên tổng hợp lại, ta chỉ là đề nghị ngươi không muốn ngủ, đối với nữ hài tử lại nói. Trong sạch trọng yếu nhất, nói xong những thứ này, Vân Dương lại nằm xuống, thư thư phục phục đổi một tư thế. 3SZ11D trước khi ngủ vẫn không quên dặn dò. Chúng ta quen thuộc thì quen thuộc. Nhưng có một số việc muốn sớm nói rõ ràng, ngươi cũng không thể thừa dịp ta ngủ thiếp đi, chiếm ta tiện nghi à. Hứa Nhược Tình vẻ mặt mờ mịt, đợi đến nàng thật vất vả mới phản ứng được thời điểm. Vân Dương đã không có tim không có phổi ngủ thiếp đi. Hơn nữa, còn ngáy lên, Hứa Nhược Tình vừa bực mình vừa buồn cười, hết lần này tới lần khác không còn gì để nói. Nếu như phản bác đi, hắn nói rất đúng vậy. Tóm lại liền là bất kể nói thế nào, chính mình cũng chiếm không đến bất luận cái gì tiện nghi. Nhìn đến ngủ say Vân Dương, Hứa Nhược Tình nhẹ hừ một tiếng. Dương cung lắp tên, Hỏa Phượng cung hướng về phía Vân Dương đầu mạnh mẽ so vạch mấy cái. Linh ẩn tiến quang mang bắn ra bốn phía. Nàng cố làm ra một bộ hung ba ba bộ dáng. Nhưng theo sau vừa oán hận thu về. Chờ ngươi tỉnh lại, lại tìm ngươi tính sổ. Hứa Nhược Tình ôm lấy Hỏa Phượng cung. Thở phì phò tựa vào thân cây bên cạnh. Là Vân Dương gác đêm. Cái gì lại là vương thú thi thể? Một chỗ vương thú sao huyệt trước. Mấy vị võ giả tức giận đứng. Mặt bọn họ to lớn đều có chút vặn vẹo. Đó là một loại khó tả phẫn nộ. Đây đã là hôm nay lần thứ ba. Mỗi lần chúng ta tìm ra vương thú sao huyệt thời điểm. Nhìn thấy đều là thi thể. Ai nói cho ta biết. Đến tột cùng là tại sao một tiếng âm u tiếng gầm gừ. Một cái lưng hùm vai gấu cường tráng thanh niên mạnh mẽ đập một cái thân cây. Tam hoàng tử, chuyện này, chúng ta cũng không biết à, mấy người kia sắc mặt cũng là phi thường khó coi. Kia lưng hùm vai gấu cường tráng thanh niên, bất ngờ chính là đại sở vương triều tam hoàng tử. Lần này, hắn cũng đồng dạng tham gia thực tập, mà còn lại mấy cái bên kia thị vệ. Nói trắng ra là chính là hắn người hầu. Nhiệm vụ bọn họ chính là săn giết đủ nhiều vương thú tinh thạch, sau đó toàn bộ giao cho tam hoàng tử, chính gọi là nhiều người sức mạnh lớn. Đây cũng là tại quy tắc cho phép trong phạm vi, thoáng lợi dụng một lần mà thôi. Chỉ là, bọn họ đã liên tiếp tìm rồi hết mấy chỗ vương thú sao huyệt. Đều không có bất kỳ thu hoạch, tựa hồ là có người vĩnh viễn nhanh hơn hắn bên trên một bước. Có phải hay không là nhị hoàng tử hắn? Tại đứng trước tam hoàng tử ngài một cái thanh niên diện mạo lo lắng thấp giọng nói. Thần sói, đầu óc người có phải hay không nước vào hôm nay tới đây thử người luyện võ trong? Căn bản cũng không có người khác. Tam hoàng tử cắn chặt hàm răng nói. Sẽ không có người tận lực đứng trước ta. Bọn họ bắt không đến bất luận cái gì chỗ tốt. Trước mắt cái tình huống này. Chỉ có thể nói có người mãi mãi cũng vừa vặn nhanh hơn chúng ta bên trên một bước. Những thị vệ kia cũng đều không nói. Nhắc tới cũng thật là kỳ quái. Bọn họ có thể bằng vào ký ức đi tìm đại khái vị trí. Nhưng mà mỗi lần đều bị người nhanh chân đến trước. Lẽ nào người kia nắm giữ đây hoàng gia chàng săn bắn bản đồ phải không? Ta bất kể, lần này săn thú đại hội. Ta nhất định phải làm nổi bật nhất viên kia tinh thần. Ta muốn cho nguyên vực ứng cử viên trong ta. Ta muốn gia nhập nguyên vực. Tam hoàng tử thấp giọng gầm thét, giống như một con dã thú. Những thị vệ kia câm như hến, gật đầu như dã tỏi nói. Tam hoàng tử yên tâm, chúng ta nhất định sẽ đem hết toàn lực giúp ngài săn giết phương thú. Tam hoàng tử lúc này mới tiêu mất chút hỏa khí. Hắn thấp giọng nói. Lần này đối thủ cạnh tranh, cũng chỉ Hứa Tâm Nhu một người mà thôi. Có các ngươi giúp đỡ, ta không tin ta còn có nàng gặp phải vượt trên một đầu. Tam hoàng tử, ta dò xét một hồi đây vương thú thi thể nhiệt độ. Phát hiện còn cũng không có hoàn toàn thê lương xuyên thấu qua. Người kia hẳn là vẫn chưa đi xa. Một cái nam tử cao gầy hưng phấn phất tay nói. Hồ Gián Lục, ngươi có thể cảm giác được cái gì? Tam hoàng tử híp mắt một cái. Gián Lục có một dạng thiên phú, đó chính là mũi đặc biệt nhạy bén, nếu như hắn có thể đủ ngửi ra người kia nơi ở lời nói. Hết thảy đều dễ làm hơn nhiều, đem người kia giết chết, cướp đi hắn vương thú tinh thạch, hết thảy đều là thuận lý thành chương. Gián Lục cúi đầu, phảng phất rất là say mê hít sâu một hơi. Theo sau đứng lên, sắc mặt nghi hoặc nhìn chung quanh, còn lại mấy cái bên kia người đều đang lẳng lặng chờ đợi. Ai cũng không dám lên tiếng quấy rầy. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, ngay tại tam hoàng tử hơi không kiên nhẫn thời điểm, Gián Lục đột nhiên mở mắt, kích động nói, báo cáo tam hoàng tử, ta ngửi ra bọn họ mùi, số người hai người, cách nơi này sẽ không có bao xa. Tam hoàng tử sắc mặt vui mừng. Hưng phấn nói, được, đều đừng nghỉ ngơi, đi theo Gián Lục, đem bọn họ tìm ra. Gián Lục gật đầu một cái, gầy yếu thân thể thật giống như tê dại cái một dạng thổi một cái gục. Hắn bước nhanh đi ở phía trước dẫn đường, mấy người theo ở phía sau. Nửa đêm, trăng sáng sao thưa, ô thước bay về phía nam, rậm rạp trong rừng rậm, đống lửa vẫn đang thiêu đốt. Hứa Nhược Tình ôm lấy Hỏa Phượng Cung, nhìn đến ngủ say Vân Dương, cảm giác mình mí mắt đều đang đánh nhau. Nàng càng nghĩ càng giận, nhếch lên miệng, dựa vào cái gì à, cái tên này ngủ cũng được đi. Còn phải để cho mình cho hắn gác đêm, đây cũng quá không giảng đạo lý đi. Càng là nghĩ như vậy, trong nội tâm nàng càng ủy khuất, ngược lại hắn đều ngủ thiếp đi, mình cho dù len lén ngủ một hồi hắn lại không biết. Nàng an ủi mình như vậy, ngay tại nàng sắp không nhịn được muốn nhắm mắt thời điểm. Một cái tay vỗ nhẹ bả vai nàng, mệt nhọc ngủ đi thôi. Hứa Nhược Tình thân thể run nhẹ, vội vã quay đầu, phát hiện Vân Dương không biết lúc nào đã bò dậy, mặt tươi cười đang nhìn mình. Được a, ngủ là ngủ. Hứa Nhược Tình cũng đã vây được không có tinh thần, nhắm mắt lại co rúm ở bên đống lửa. Nàng kia mặt tươi cười, bị ánh lửa chiếu đỏ bừng, lộ ra đặc biệt xinh đẹp động lòng người. Nhất là kia lông mi thật dài im lặng nhắm, càng làm cho người không khỏi động tâm. Vân Dương khẽ mỉm cười, thả ra tinh thần lực đi quét nhìn xung quanh. Đã đến rồi săn thú cuối cùng hai ngày rồi. Bảo vệ không cho phép tất cả võ giả sẽ có dụng ý khác. Loại chuyện này, hắn từ mới vừa tiến vào hoàng gia tràng săn bắn, liền trải qua, tuy rằng đây rừng rậm thật hẻo lánh, nhưng mà cũng không thể bảo đảm 100%. An toàn, xuất phát từ lý do an toàn, Vân Dương hay là ở nghiêm túc tra xét đến bốn phía gió thổi cỏ lay. Hô, một nói gió nhẹ thổi qua, mang đến một tiếng rất nhỏ tiếng vang, nhưng mà Vân Dương lỗ tai chính là rất nhạy cảm đem bắt được. Sắc mặt hắn trong nháy mắt biến đổi, trong lòng có chút bất an, ban nãy âm thanh, rõ ràng cho thấy có cái gì đạp phải lá khô âm thanh. Là võ giả vẫn là yêu thú, chẳng lẽ nói có người đang đến gần bên này. Vân Dương vội vã diệt đống lửa, lại dùng bùn đất đắp lên khói. Hắn lặng lẽ đứng lên, dùng tinh thần lực tra xét rõ ràng đến bên kia tình huống. Sột soạt, lại là một trận rất nhỏ âm thanh. Lần này Vân Dương nghe rõ ràng, tinh thần lực hắn cũng tra xét đến. Xác thực là có người hướng bên này tiếp cận. Hơn nữa số lượng không chỉ một. Tỉnh lại đi, Vân Dương nhẹ khẽ đẩy đẩy Hứa Nhược Tình bả vai, đem nàng từ trong giấc mộng đánh thức. Hứa Nhược Tình vốn là ngủ rất say, đột nhiên bị thức tỉnh, tâm lý tự nhiên đều là hỏa khí. Ngay tại nàng không nhịn được muốn lúc bộc phát sau khi, Vân Dương tay mắt lanh lẹ bưng kín miệng nàng. A a a, Hứa Nhược Tình một đôi mắt to rất là kinh hoàng mở. Nàng còn không hiểu chuyện gì xảy ra, Vân Dương ghé vào nàng bên tai, nói nhỏ, có người ở tiếp cận nơi này, ngươi chớ có lên tiếng. Hứa Nhược Tình hoàn toàn không có buồn ngủ, một đôi mắt đẹp trong nháy mắt trợn to, nàng thần tốc cầm lên mình Hỏa Phượng Cung cùng Linh Ẩn Tiễn. Nhẹ giọng dò hỏi, bao nhiêu người, từ về số người đến xem, là 4 cái, Vân Dương sắc mặt có chút không quá tự nhiên. Bọn họ đang từng bước hướng chúng ta tiếp cận, mục tiêu rất rõ ràng chính là chúng ta rồi. Lúc này cách chúng ta còn có xa mấy chục mét, cho dù chạy trốn cũng không kịp rồi. Chạy cái gì, có cái gì tốt sợ? Hứa Nhược Tình mày liễu dựng thẳng, điêu ngoa tính khí rất là hỏa bạo. Vân Dương gật đầu một cái, đứng dậy, nhìn đến cách đó không xa xó xỉnh âm u, bởi vì ban đêm. Cho nên có thể thấy độ đặc biệt thấp, nhưng mà Vân Dương bằng vào tinh thần lực, có thể rõ ràng quan sát được đối phương nhất cử nhất động. Đến rồi, cách chương.